Liêu trai chí dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Tú tài Đỗ Cửu Huyền có vợ bị bệnh, gặp ngày Tiết Trùng Dương bạn bè rủ cùng đi chơi. Đỗ dậy sớm rửa mặt, nói rõ với vợ sẽ đi tới đâu rồi mặc áo đội mũ định ra đi. Chợt thấy vợ ngất đi, lẩm bẩm như nói chuyện với ai khác. Đỗ lấy làm lạ, tới cạnh giường hỏi, vợ gọi Đỗ là con, người nhà đều lạ lùng. Lúc ấy quan tài của mẹ Đỗ còn quan chưa chôn. Đỗ ngờ rằng hồn mẹ không vừa ý bèn khấn có phải là mẹ không. Vợ mắng đồ súc sinh, không nhận ra cha ngươi à, Đỗ nói nếu là cha. Sao lại ám vợ con, vợ gọi tên Đỗ lúc còn nhỏ, nói ta chỉ vì vợ ngươi mà tới đây. Sao lại oán hờn hả, lẽ ra vợ ngươi phải chết rồi, đã có 4 người tới bắt. Người đứng đầu bọn họ là Trương Hoài Ngọc, ta phải hết sức năn nỉ mới được họ bỏ qua. Ta hứa là biếu họ chút ít, ngươi phải lo đấy. Đỗ theo lời, ra cổng đốt giấy tiền vàng bạc. Vợ lại nói 4 người đi rồi, họ không nỡ làm ta mất mặt. Sau 3 ngày phải mở tiệc mời mới được. Mẹ ngươi già nuôi chậm chạp, không thể lo việc bếp núc. Đến hôm ấy lại phải làm phiền vợ ngươi đi cho một chuyến. Đỗ nói âm dương hai nẻo khác nhau, làm sao mà nấu nướng thay được, xin cha miễn cho, vợ nói ngươi đừng sợ, đi rồi lại về thôi, đây là việc lớn, đừng ngại vất vả, nói xong im bặt, hồi lâu mới tỉnh, Đỗ hỏi thì vợ không nhớ vừa rồi nói gì, chỉ đáp vừa rồi có 4 người tới bắt ta, may có cha năn nỉ xin, lại dốc hết vàng bạc trong túi ra biếu. Họ mới đi, ta thấy trong túi cha còn sót 2 nén vàng, định ăn cắp 1 nén để chi dùng. Cha nhìn thấy quát ngươi định làm gì đấy? Vàng này mà ngươi dùng được à, ta rút tay lại không dám nhúc nhích. Đỗ vì vợ bệnh nặng nên nghe thế nửa tin nửa ngờ. 3 hôm sau đang chuyện trò với nhau, vợ Đỗ chợt trợn mắt hồi lâu rồi nói vợ ngươi tham lắm. Hôm trước thấy vàng của ta lại định ăn cắp. Nhưng vì nghèo quá nên làm như thế, cũng không trách được, bây giờ ta đưa vợ ngươi đi nấu nướng giúp, đừng lo gì cả, nói xong thì nhắm mắt đứt hơi, được nửa ngày mới sống lại, nói với Đỗ rằng mới rồi cha gọi ta đi, nói chẳng cần con đích thân làm lụng, ta đã có người nấu nướng rồi, chỉ cần con ngồi đó sai bảo là được, cha ở dưới may mà cũng giàu có, mọi vật dùng đưa ra tiếp khách ngươi phải để ý giữ gìn. Ta vâng dạ, xuống tới nhà bếp thấy 2 người đàn bà cầm dao chặt thịt. Ăn mặc đẹp đẽ gọi ta là chị dâu. Món nào sắp bưng lên đều mời ta tới xem qua trước. 4 người hôm nọ đều ngồi trên tiệc, ăn uống xong rồi, chén bát rửa sạch cất hết. Cha mới bảo ta về. Đỗ lấy làm lạ, thường kể cho bạn bè nghe. Cách Trương,